Alo, xin chào quý vị nhé. Chào mừng quý vị bạn đến vào kênh Minh Thiện Audio. Nay chúng ta sẽ đến với cả tập tiếp theo của bộ truyện Trọng Sinh Phong Lưu Thiếu Gia. Giờ thì chúng ta cùng vào tập truyện ngày hôm nay. Nhìn thấy bốn chữ này nhất thời ngây dại, có điểm lúng túng không biết phải làm sao. Phụng chỉ ý tứ của hai chữ này hắn cũng biết, thế nhưng lại không rõ cái gì gọi là tảo hoàng. Trong lòng mơ hồ có cảm giác tình huống không ổn, có thể hận chính là sau bữa cơm chiều ngày hôm nay, chẳng biết tại sao trưởng quỹ của Lưu Hương Các lại trầm mặc phân phó toàn bộ tay đấm rút ra khỏi kỹ viện. Suy nghĩ trong chốc lát, trên khuôn mặt của Quy Công tươi tỉnh, nịnh nọt nói: "Ở vị đại nhân này, ngài đây là ban sai hay là đến uống rượu mùa vui, có quen vị cô nương nào hay không?" Phương Tranh ngâm nga hừ hừ, biểu tình kiêu căng, hai mắt nhìn trời, không quản đến hắn. Quy Công sắc bén nhìn lướt qua binh sĩ đang tụ tập bốn phía xung quanh, khó khăn nuốt một ngụm nước miếng, cuối cùng nói: "Nếu như ở vị đại nhân này lần đầu tiên đến bổn các, tiểu nhân có thể giới thiệu cho ngài vài vị cô nương không sai. Các nàng bất luận là cầm nghệ hay là ca hát đều được coi là hạng nhất trong kinh thành. Hơn nữa, tiểu kỹ cũng không tồi." Phương Tranh nghe được vậy, hai con mắt sáng ngời. "Còn thổi được cả tiêu sao?" Một cánh tay vươn qua người Quy Công, khoác lên bả vai. Phương Tranh híp mắt cười râm nói: "Trông như thế nào?" Quy Công ngẩn người, sau đó minh bạch ý tứ của Phương Tranh, nhanh chóng cười nịnh: "Cảm đoàn mỗi người đều tuyệt sắc." Dứt lời ghé vào tai Phương Tranh nói nhỏ: "Nếu đại nhân cảm thấy lực bất tòng tâm khi một mình đại chiến quần thư, bọn các có thể thêm xuân dược tráng dương để cho đại nhân tăng thêm tình thú." "Ê, thật có ý tứ." Phương Tranh hưng phấn xoa hai bàn tay, gấp giọng: "Bao nhiêu bạc một đêm?" Quy Công chứng kiến vị đại nhân này có hứng thú, không khỏi nhẹ nhàng thở dài một hơi, tiếp tục liếc mắt nhìn đám binh sĩ đứng trang nghiêm bốn phía chung quanh, da đầu tê dại mau chóng cười bồi: "Hân hạnh được đại nhân ghé qua, hơn nữa lại còn là lần đầu tiên đến bổn tác. Bổn tác cao hứng còn không kịp, sao dám thu bạc của đại nhân. Đại nhân cứ chậm rãi thưởng lắm, vui chơi, toàn bộ mọi phí tổn bổn tác đều không thu." Phương Tranh sắc mặt trầm ngâm, không cao hứng: "Sao có thể không trả tiền đây? Nhìn bổn quan giống với cái loại người ăn gà bá vương không? Nói, bao nhiêu bạc một đêm?" Quy Công thấy sắc mặt Phương Tranh âm trầm, không hiểu vị đại nhân này rốt cục muốn làm gì, nhưng hắn vẫn thành thật trả lời: "Một bàn hoa tửu, có cô nương hầu hạ, thoải mái chiếm tiện nghi, thấp nhất 10 lượng một bàn. Còn ngủ lại một đêm, đối với cô nương tầm thường thì 5 lượng bạc, với tư sắc tốt một chút thì 20 lượng. Riêng những cô nương đầu bảng, vậy còn phải chờ xem khách nhân có cao hứng hay không, bất quá ít nhất cũng phải mấy trăm lượng." Quy Công nhìn Phương Tranh đang chau mày, không khỏi có chút run sợ trong lòng. Càng nói thanh âm càng nhỏ, đến câu cuối cùng thì đã chỉ còn một mình hắn có thể nghe được. Phương Tranh lẳng lặng khoanh tay đứng trước cửa Lưu Hương Các, bàn tay đặt sau lưng nhanh chóng bấm đốt lẩm tính. Đến cuối cùng hắn phát hiện, nếu như bản thân mình phong lưu ở chỗ này bao mấy vị cô nương đầu bảng, hoang đường một đêm, can đảm một mình anh hùng đại chiến quần thư, thấp nhất chi phí cũng lên tới mấy ngàn lượng. Xem ra mở kỹ viện thực sự là kiếm được à. Khó trách các vương tôn quan lớn đều đầu tư tài sản vào ngành công nghiệp này. Nói thực ra, ngay cả Phương Tranh cũng có chút hứng thú đầu tư vào khoản này. Suy nghĩ cẩn thận, 3 năm rõ 10, Phương Tranh nhăn mi lại, miệng lẩm bẩm nói: "Đắt. Đắt quá." Phấn chấn lại tinh thần, liếc mắt một cái khiến cho Quy Công hai chân run rẩy. Phương Tranh cố gắng thương lượng cùng hắn: Nếu gọi nhiều cô nương hầu hạ, các người có giảm giá hay không?" Quy Công tươi cười, chỉ kém không mở miệng gọi Phương Tranh bằng phụ thân, quyến rũ cười nói: "Đại nhân, chẳng phải đại nhân muốn..." Phùng Cửu Đao đứng một bên thực sự đã không chịu nổi nữa. Vị Phương lão đệ này quả thực là không có thể thống. Đây không phải là hắn đang đến kiểm tra kỹ viện nha. Rõ ràng là đến kỹ viện phòng lưu. Họ khàn hai tiếng, Phùng Cửu Đao kéo Phương Tranh sang một bên, hạ giọng nhắc nhở: "Hey, Phương lão đệ, chúng ta còn có công vụ trong người." Cuối cùng Phương Tranh cũng tỉnh ngủ, đến đây là bởi vì, à đúng rồi, bổn thiếu gia đến Tảo Hoàng, như thế nào lại muốn bao các cô nương một đêm. Phương Tranh ngượng ngùng cười hướng Phùng Cửu Đao cười cười, sau đó trợn mắt lườm Quy Công một cái. Phương đại nhân thanh ác nói, muốn mượn sắc mòn chính nghĩa, hối lộ quan chức triều đình, cửa nhỏ cũng đều không có. Thay đổi biểu tình nghiêm trang, Phương Tranh kiêu căng nói, đi, gọi tất cả những tay đấm các ngươi nuôi trong kỹ viện ra đây, bổn quan có vài lời hỏi. Quy Công hơi giật mình nhìn Phương Tranh, nhất thời không phản ứng kịp. Mới vừa rồi biểu tình của đại nhân còn nở nụ cười dâm đãng, hiện giờ không hiểu tại sao đã thay đổi bộ mặt. Phương Tranh khẽ trừng mắt, đoàn thông đi, nhanh lên một chút. Quy Công cuối cùng đã nhập thần, nghe vậy lộ vẻ khó khăn. Vị đại nhân này, ngài muốn làm chị à? Phải chăng Lưu Hương các ta có chỗ nào đắc tội với ngài? Nếu có chỗ nào sai sót, cầu đại nhân không cần chấp nhặt chúng ta, tiểu nhân. Phương Tranh cau mày. Bổn quan phụng chỉ kiểm tra các kỹ viện trong kinh thành. Một không đánh người, hai không đập phá đồ đạc. Chỉ muốn các ngươi gọi tay đấm đi ra. Tao muốn nói vài lời mà thôi. Còn dài dòng nói nhiều làm gì? Quy Công vẻ mặt đau khổ. Đại nhân có điều không biết. Vốn bổn tác có mời một số người đến đây trấn thủ. Nhưng hôm nay chẳng biết tại sao trưởng quỹ lại cho bọn họ nghỉ phép ra ngoài thành dạo chơi. Tiểu nhân thực sự là không có người để giao cho đại nhân. Phương Tranh có điểm mất hứng. Người muốn dẫn mặt ta sao? Sớm không muộn, nhị không muộn, lại nghĩ đến lúc này nghĩ. Người có biết loại hành vi cản trở người thi hành công vụ nghiêm trọng đến chỗ nào hay không? Quy Công khẩn trương, thiếu chút nữa thì hướng Phương Tranh quỳ xuống. Đại nhân, tiểu nhân sao dám lừa ngài? Thực sự là không à? Đại nhân, bằng không ngài chờ tiểu nhân một lát, tiểu nhân đi mời trưởng quỹ của bổn các đến nói chuyện cùng ngài. Như thế nào? Phương Tranh trong lòng có điểm không cao hứng, giận dữ. Bổn thiếu gia mang theo nhiều tiểu đệ phong cách là thế, nhưng lần đầu tiên xuất mã lại gặp phải tình huống như vậy. Nếu tay không quay trở về, thiếu gia ta còn chỗ nào để ngẩng mặt lên hay sao? Ngày mai thượng triều, lão già kia còn không cười thầm chết ta. Trầm ngâm suy nghĩ, Phương Tranh cắn răng một cái, mặt mũi so với thứ gì cũng đều quan trọng hơn. Hôm nay mặc kệ kỹ viện này dở trò chó má gì, bổn thiếu gia làm ra mọi cách phải tra để hắn có cái để báo lên trên. Không quản trọng đến vị đại nhân vật nào, mọi trách nhiệm sẽ đổ trên đầu của Lưu Thị Lang mà thôi. Dù sao chuyện này cũng do hắn khơi mào, ta chỉ phụng mệnh làm việc, không sao cả. Sau khi nghĩ ngợi cẩn thận, Phương Tranh đã có chủ ý, hướng Quy Công cười lạnh một tiếng. Không muốn giao người phải không? Được thôi. Phương Tranh nghiêng đầu sang một bên hướng đám binh sĩ đang bao vây bốn phía chung quanh quát lớn. Các người, một đám hỗn đản còn đứng đó làm gì? Mau xông vào bắt người cho lão tử, đem tất cả mọi người bắt hết lại, mang ra đây kiểm tra. Đám binh sĩ chỉ đợi những lời nói này, nghe vậy đồng thanh hét lớn một tiếng. Tuân lệnh! Sau đó trường mâu trong tay giơ cao, tựa như hổ báo mà xông vào Lưu Hương Các. Tiếp theo chỉ nghe bên trong truyền đến những trận cãi nhau ầm ĩ, tức thì vang lên thanh âm bình hoa bị ném vụn, còn có tạp âm của những cửa phòng bị xé đạp ra một cách thô bạo. Tiếng nữ nhân thét chói tai, tiếng nam nhân mắng chửi loạn xạ. Phương Tranh đứng ở ngoài cửa, chậm rãi nhắm mắt lắng nghe những tiếng động lớn bên trong, mê say giống như đang nghe một bản nhạc thiên nhiên hòa tấu. Quy Công đang há hốc mồm ngẩn người đứng nhìn, được một chốc lát Quy Công cũng phản ứng lại, vội vàng hướng Phương Tranh quỳ phục xuống dưới đất bái lại. Vị đại nhân này, thỉnh ngài rộng lòng giúp đỡ, tiểu nhân đi mời trưởng quỹ à, tiểu nhân van ngài. Phương Tranh bất mãn trừng mắt liếc hắn một cái, sau đó khẽ hừ một tiếng. Tên lính đứng bên cạnh hiểu ý, bước lên đem Quy Công xách sang một bên, đứng ở rất xa. Hành động bắt người diễn ra trong khoảng một nén hương thời gian. Trải qua một phen đập phá kịch liệt, bên trong Lưu Hương Các đã biến thành một đống hỗn độn. Lúc này có một vị nữ nhân trung niên mặc xiêm y màu hồng phấn vội vàng chạy đến, thất thanh kêu to. Sao lại thế này? Ánh mắt thoáng nhìn qua cửa chỉ có một mình Phương Tranh mặc thân quang phục ngũ phẩm. Nữ nhân trung niên nhanh chân chạy đến trước mặt Phương Tranh, biểu tình hoảng hốt, dùng một giọng the thé nói. Vị đại nhân này, có phải ngài đã hiểu lầm rồi gì không? Lưu Hương Các chúng ta chưa từng đắc tội với ngài. Phương Tranh híp mắt nhìn nàng. tức thì lắc đầu. Quá già, không hợp khẩu vị của bổn thiếu gia. Người là lão bản ở đây, cho hỏi quý tính đại danh. Phương Tranh hiền từ nói. Nhìn binh sĩ bốn phía đang dương mắt hổ đen, lão bản nương kìm nén cơn giận, hạ giọng. Ta họ Phan, khách nhân đều gọi Phan Mama. Phương Tranh cao hứng cười to. Nguyên đài cũng họ Phan nha, hạnh ngộ hạnh ngộ. Phan Mama, phải chăng ngươi là muội muội của Phan Thượng Thư ở Đại Bộ? Nếu đúng là như vậy thì cũng đủ khoa trương rồi. Một người làm quan nhất phẩm đương triều, một người là trưởng quỹ đương đại, đều làm công tác hại người, không biết mệt mỏi nha. Trên gương mặt của Phan Mama hiện lên vài phần tức giận, phụng phịu nói. Ta cùng Phan Thượng Thư không có bất cứ quan hệ nào, chỉ là trùng họ mà thôi. Cố gắng làm cho thanh âm của mình có vẻ bình tĩnh. Phan Mama nói. Không biết hôm nay đại nhân hưng sư động chúng làm lớn như vậy, Lưu Hương các ta có chỗ nào đắc tội đại nhân sao? Phương Tranh cười híp mắt. Không có chuyện gì, không có chuyện gì. Tìm vài người mà thôi, bổn quan lại không kiên nhẫn nổi. Cho nên kêu các huynh đệ đi mang bọn họ ra đây. Phan Mama âm tình bất định nói. Đại nhân, ta cả gan dám nhắc nhở ngài một câu. Lưu Hương các trên danh nghĩa ta là đương gia, nhưng còn có một nhân vật đứng phía sau. Chỉ e đại nhân không thể đắc tội. Ta khuyên đại nhân nên nghĩ lại mà làm cho thỏa đáng. Phương Tranh cười híp mắt. Ta cũng không muốn nha. Đáng tiếc Lưu Thị Lang ở hộ bộ khóc đến mức chết đi sống lại, muốn đòi công đạo cho quyền tử của hắn. Hoàng thượng đành phải phái ta tới kiểm tra thị trường giải trí của các ngươi. Nếu có ý kiến gì, các ngươi đi tìm Lưu Thị Lang mà bàn bạc. Hai người nói chuyện trong chốc lát, đám binh sĩ hành động xong, từ bên trong áp giải ra một đám người. Nam có, nữ có, đại bộ phận quần áo đều không chỉnh tề, xem ra đều do xô xát với đám binh sĩ không hiểu phong tình. Phương Tranh nghiêm trang phân phó, tất cả đứng thẳng lên cho bổn quan, nam bên trái, nữ bên phải, lão bản cùng quy công đứng giữa. Ngay sau đó Phương Tranh biến sắc cười râm. Còn những cô nương đầu bạc, đứng lại gần chỗ ta. Bình thản đón nhận ánh mắt khinh bỉ của mọi người, Phương Tranh thiếu gia bắt đầu công tác thẩm vấn. Tình huống phát sinh quá mức đột ngột, cho nên rất nhiều cô nương không kịp mặc quần áo chỉnh tề. Đại bộ phận chỉ kịp mặc một chiếc váy mỏng cùng yếm nhỏ. Trong lúc nhất thời bầu không khí chung quanh tràn nhập một trận hương diễm. Hương thơm son phấn, phảng phất nhây nhất, từng cặp núi đôi cao nhất cùng bờ mông phong xuân mãn, xuân quang họa tiết. Phương Tranh hớn hở lượn lờ chung quanh người các vị cô nương, thi thoảng sờ sờ, ấn ấn những chỗ không nên động chạm. Các vị cô nương trong lòng sớm đã chai đi, ngực hở mông lộ ra bên ngoài cũng không còn cảm thấy thẹn thùng. Đối mặt với Phương Tranh ăn đậu hũ, các cô nương hi hi cười duyên, thi thoảng còn hướng hắn tung một cái mị nhãn hút hồn. Từ trước đến nay, Phương Đại Thiếu Gia chưa từng được nếm mùi đại trận hương diễm như thế này. Hiện giờ trong đầu của hắn cảm thấy hạnh phúc đến choáng váng, lại một lần nữa quên rằng bản thân đang thi hành công vụ. Ánh mắt nhìn các cô nương dâm dật, cười nói. Nè, có người nào biết hát thập bát bô không? Đại gia sẽ có trọng thưởng. Đại gia, ta chẳng những biết hát hơn nữa, còn biết làm... Phương Tranh mừng rỡ cười ha ha, cuối cùng thì hắn cũng đã được nếm thú vui của người cổ đại. Bên trái ôm một người, bên phải nắn một cái, hai tay của Phương Tranh hạnh kiểm xấu sờ soạn chung quanh. Một đám cô nương vây quanh người hắn, tay hắn sờ tới sờ lui, cảm giác ôn nhu mềm mại từ cánh tay truyền thẳng đến đại não. Chỉ là hắn không biết mình đang sờ ai, Phương Tranh cũng không cần quan tâm, hắn chậm rãi nhắm hai mắt hưởng thụ. Trong lúc nhất thời, những tiếng cười duyên vang đến hết đợt này lại đến đợt khác. Hiện trường quả nhiên phi thường náo nhiệt. Phương đại nhân. Phùng Cửu Đao không nhịn nổi đánh vài tiếng nhắc nhở. Cuối cùng Phương Tranh tỉnh táo lại từ trong cơn mộng mị, đảo mắt nhìn chung quanh một vòng, thấy sắc mặt của Phan Mama tím ngắt oán hận nhìn hắn. Trong ánh mắt tự hồ muốn phun ra lửa, còn nhóm khách làng chơi thì có kẻ đố kỵ, có kẻ ước ao, thần sắc trong mắt vô cùng phức tạp. Phương Tranh buông tay đang ôm chiếc eo nhỏ của một vị cô nương ra, vạn phần gian nan, chen người bước ra khỏi đống hương diễm, cùng Phùng Cửu Đao lộ ra nụ cười xấu hổ. Ngay lập tức Phương Tranh nghiêm mặt nhìn nhóm khách nhân làng chơi trầm giọng quát. Các ngươi đều là một đám bại hoại, xí nhục của hoàng triều, cặn bã trong thiên hạ, ký sinh trùng của nhân loại. Trong thâm tâm các ngươi có một chút liêm sỉ nào không? Lão bà ở trong nhà còn chưa đủ, chạy ra bên ngoài vụng trộm với các vị cô nương, các ngươi thật đê tiện.

Đám binh sĩ nhanh chóng xếp hàng chỉnh tề. Phương Tranh cùng Phùng Cừu Đao gương mẫu dẫn đầu. Hơn 1.000 người chậm rãi biến mất trong màn đêm. Thẳng cho đến khi không còn nhìn thấy được bóng dáng Phương Tranh, Phan Ma Ma lạnh lùng cười đưa tay ra. Kiểm tra tấm ngân phiếu mà Phương Tranh đưa cho nàng, nhất thời mắt vừa nhìn, Phan Ma Ma khẽ biến sắc, oán hận nghiến răng nghiến lợi. Tiếp theo, đem tấm ngân phiếu trong tay vò thành một cục, hung hăng ném đi thật xa, luôn luôn cố gắng tu dưỡng biểu tình thân thiện hầu như đã không còn chút nào. Phan Ma Ma không nhịn được chửi ầm lên. Còn mẹ ngươi cầu quan sớm muộn gì cũng chết không được tử tế. 10 lượng bạc mà cũng thần thần bí bí đưa cho lão nương. Chờ đó, lão nương sẽ không để cho ngươi yên. Quy công đứng bên, sợ tới mức trợn mắt há mồm. Hắn không hiểu tại sao Phan trưởng quỹ luôn luôn mang bộ dáng hàm tình trên khuôn mặt. Hiện giờ có dáng vẻ cường hãn như thế. Phan Ma Ma hung ác nhìn Quy công. Nhìn lão nương cái gì? Lão nương chính là thô nỗ như vậy. Ngươi không phục sao? Chết đi! Phương Tranh dẫn đầu 1.000 người, liên tục càn quét 3-4 kỹ viện trong kinh thành. Nhất thời toàn bộ ngành vui chơi giải trí hỗn loạn thành một mảnh gà bay chó chạy. Theo thông lệ, Phương Tranh là nước miếng tung bay, giáo huấn nhóm khách làng chơi, mắng bọn hắn vô sỉ hạ lưu, sau đó chọc ghẹo khiêu khích các vị cô nương. Đối với hành vi vô sỉ của Phương Tranh, nhóm khách làng chơi hận không thể nghiến răng nghiến lợi. Nhưng các vị cô nương thì âm thầm ái mộ phong phạm của Phương Đại Thiếu Gia. Trải qua trận dịch này, Phương Đại Nhân được là thiên hạ đặt thêm cho một ngoại hiệu Tiểu Lang Quân Phong Lưu Lả Lướt. Tiếng tăm vang dội khắp mọi hang cùng ngõ hẻm trong kinh thành. Đối với Phương Tranh mà nói cũng là một việc thu hoạch ngoài dự liệu. Kỳ quái chính là toàn bộ Thanh Lâu Ký Viện bị càn quét gọn gàng, nhưng căn bản tìm không ra được một tay đấm hoặc thế lực ác bá cường hào nào. Dường như bọn họ cũng đã có một hiệp nghị đồng thời nghỉ phép. Trong lòng Phương Tranh cũng tầm hiểu, khẳng định là nhóm đại thần trong triều đã mật báo cho bọn chúng. Bất quá Phương Tranh cũng không phải ngốc tử, điều tra cẩn thận thì sẽ đắc tội với rất nhiều người. Hắn còn chưa quên một chuyện, có thể những vị đương gia đứng sau lưng các tập đoàn giải trí này đều đọc bóng dáng của các quan lại quyền quý. Những người này quyền thế ngập trời, đắc tội đồng nghĩa với cái chết. Tương lai Phương Tranh như thế nào an ổn, Hoàng thượng không có khả năng bảo vệ cho hắn cả đời. Cuối cùng, hộ bộ Lưu Thị Lang tại đợt càn quét Thanh Lâu Kỹ Viện trong kinh thành cũng bị Phương Tranh vô sỉ đưa ra làm bia đỡ đạn. Mọi chuyện đều do Lưu Thị Lang sai khiến, Hoàng thượng mạnh mẽ hạ chỉ. Lưu Thị Lang chỉ tay điên trời thề rằng sẽ báo thù cho nhi tử thái giám của mình. Phương Đại Nhân người đơn lực mỏng, cuối cùng bất đắc dĩ tiếp nhận mệnh lệnh, bản thân hắn cũng không có ủng hộ hành động lần này. Trong khi càn quét những điểm nóng, Phương Tranh ngụy biện giải thích đối với nhóm lão bản. Rất nhanh các vị lão bản đã chuyển lửa giận lên người của Lưu Thị Lang. Trên thực tế, mọi tin tức nhóm lão bản sớm đã được thông báo. Hôm qua Lưu Thị Lang ở trên triều quả thực dâng tấu lên Hoàng thượng, muốn thanh lọc một số tụ điểm kỹ viện trong kinh thành. Còn Phương Đại Nhân ủy khuất vạn phần, bị Hoàng thượng phái đi kê biên tài sản từng nhà. Chuyện này hắn cũng không có gì đáng trách. Phương lão đệ, còn muốn tiếp tục tra hay sao? Phùng Cừu Đao nghe tiếng gõ mõ, báo hiệu đã chuẩn bị bước sang giờ xử. Đêm nay lại không thu hoạch được gì. Phùng Cừu Đao không khỏi có chút nhụt chí. Phương Tranh vui vẻ. Cha, phải tiếp tục cha. Ta đây chính là một mệnh quan triều đình. Nếu không thể trừ gian diệt ác, thực hổ thẹn với lương tâm. Phùng Cừu Đao trong lòng âm thầm kinh bỉ, nhìn bộ dáng con nuôi mắt ti hí, còn không phải là muốn đi chọc kẹo mấy cô nương. Phương lão đệ, cha như thế này cũng không đúng biện pháp à. Người ta đến ăn chơi cũng là bình thường. Giáo huấn như vậy, đối với bọn họ mà nói, căn bản cũng không có lợi ích gì. Chúng ta vừa đi, bọn họ liền có thể quay đầu lại. Chứng nào tật ấy. Phương Tranh gật đầu cười. Chuyện này đương nhiên ta biết, nhưng tóm lại, mắng bọn hắn một trận vẫn hơn là không mắng. Tự giống như một người đói bụng đến mức thoi thóp. Lúc này có người cầm một bãi phân trâu cho hắn ăn. Theo ngươi thì việc này là giúp người gặp nạn hay là họa vô đơn trí. Nhẹ nhàng vỗ bả vai Phùng Cừu Đao, Phương Tranh híp mắt cười nói, chúng ta chính là tặng phân châu cho người, bọn họ cảm kích hay thống hận chúng ta, đó là chuyện riêng bọn họ, chúng ta không cần để trong lòng. Phùng Cừu Đao nghi hoặc nhìn hắn, tựa hồ không hiểu cách so sánh này của Phương Tranh. Hai người nói chuyện phiếm một hồi, đại hội hoành tảo lại bắt đầu hành động. Lúc này ánh mắt gian tà của Phương Tranh đang quan sát những chiếc thuyền hoa trên sông Tần Hoài.

Quả nhiên là người này không thông thạo thủy tính. Ban đầu còn tưởng rằng hắn có da thịt, nhưng bây giờ giống như là không có chút khí lực, động tác dần dần bối rối. Phương Tranh là chứng kiến không khỏi thầm cười trong lòng. Tiểu tử này có mắt không tròng, không biết bơi thì nhảy vào trong nước làm chi, không phải là muốn đi tìm chết hay sao? Thân ảnh trong nước lúc này là càng khẩn trương hơn, dường như thoát lực, tạm thời lộ ra khỏi mặt nước thất thanh cầu cứu. Cứu mạng, cứu mạng, cứu mạng! Ngay sau đó hắn không tự chủ được trầm mình xuống, khoa tay múa chân loạn. Phương Tranh ngạc nhiên gì một tiếng, tại sao nghe thanh âm này cảm thấy quen thuộc? Cẩn thận phóng mắt nhìn lại, thân ảnh trong nước trắng nõn, béo tròn, thoạt nhìn giống như một đống thịt nhâm trong nước. Thanh âm quen tai, nhìn lại càng quen mắt. Mau, mau nhảy xuống cứu người, nhanh lên! Phương Tranh hướng về mấy tên lính biết bơi nói lớn. Đám binh sĩ top 5, top 3 nhảy xuống, hao tổn rất nhiều khí lực mới cứu được người lên. Người chưa chết, nhưng cũng thoi thóp, hơn nữa phỏng chừng đã uống phải không ít nước sông. Vốn dĩ thân hình đã béo tròn, giờ phút này càng giống như một quả bóng hơi, sợ rằng một chân hắn liền bay loạn xạ trong không trung. Phương Tranh vừa nhìn thấy gương mặt của người này, vốn đang cười dài bỗng nhiên biểu tình trở nên vô cùng bi thống, thương tâm tựa hồ nhà mất đi người thân, vận đủ khí lực toàn thân. Phương Tranh thống khổ hô lớn. Mập mạp, như thế nào lại chính là ngươi? Người được cứu lên không phải ai khác, chính là Phúc Vương Điện Hạ Chu Vô Bệnh, tức Mập Mạp. Dậm chân, Phương Tranh hướng binh sĩ đang đứng bốn phía chung quanh giống lớn. Còn đứng đấy làm gì? Mau cứu người, mau chóng hỗ trợ hắn tỉnh lại. Đám binh sĩ như người trong mộng mới tỉnh, bước lên phía trước, xoa bóp chân tay ấn huyệt nhân trung, bóp bụng, hiện trường hỗn loạn thành một đoàn. Phương Tranh lắc đầu la lớn. Các ngươi làm vậy không đúng, trái với phương pháp khoa học, cần phải hô hấp nhân tạo. Đám binh sĩ ngơ ngác đưa mắt nhìn nhau, bọn họ làm sao biết cái gì gọi là hô hấp nhân tạo. Phương Tranh buồn bực dậm chân. Chính là miệng áp, miệng thổi hơi có hiểu hay không? Lau mồ hôi trên trán, Phương Tranh sải bước tiến lên phía trước, đuổi hết đám binh sĩ đứng vây chung quanh hắn ra. Hắn muốn tự mình hô hấp nhân tạo, nhưng khi nhìn vào chiếc miệng phì lộn của Mập Mạp, Phương Tranh do dự một chút, đứng lên chỉ vào một gã binh sĩ. Người tới! Gã binh sĩ nhíu mày nhìn đôi môi của Mập Mạp, miệng muốn nói ra lời cử tiện chấp hành mệnh lệnh vô nhân đạo này, nhưng lại nhìn thấy biểu tình như muốn giết người của Phương Tranh. Gã binh sĩ bất đắc dĩ đành phải miệng đối miệng, bắt đầu tiến hành thổi hơi cho Mập Mạp. Phương Tranh trong thâm tâm không đành lòng, nghiêng đầu đi, không muốn chứng kiến một màn cực kỳ bi thảm này. Sơ cứu một lúc lâu, rốt cục Mập Mạp đã tỉnh, không ngừng ho khan lên. Tiếp theo ọc một tiếng nôn ra không ít nước sông. Phương Tranh mừng rỡ, bước dài đến phía trước bi thương nói. Mập mạp, ta đến chậm một bước. Mập mạp hồn hển. Vâng huynh, được rồi, ta còn chưa chết đâu. Phương Tranh luống cuống khoác quần áo cho mập mạp, lại sai người nấu cho hắn một bát canh khu trừ hàn khí. Mập mạp uống xong cuối cùng cũng đã khôi phục tinh thần. Phương Tranh hiếu kỳ. Làm sao ngươi lại có mặt trên con thuyền hoa này? Mập mạp cười khổ. Nam nhân có mặt trên thuyền hoa, theo như lời của ngươi mà nói chính là phi thường hợp lý. Cái gì mà phù hợp logic? Phương Tranh cười khan. Đúng nhỉ, những người khác còn chưa chạy, một mình ngươi chạy cái gì hả? Toàn thân trần truồng, bao nhiêu điểm khó coi. Mập mạp bi phẫn. Ngươi tưởng rằng tao nguyện đi trần truồng sao? Còn không phải bị những tên binh lính thủ hạ của ngươi hại. Lúc đó còn cho rằng ngươi muốn ám sát ta, vừa vặn hôm nay ta không mang theo thị vệ đi cùng. Nhiều người bao vây chung quanh như vậy, nếu là ngươi, ngươi có chạy không? Những người cũng không nên lao vào trong nước à? Người không thông thạo thủy tính, chẳng phải là đi tìm chết sao? Mập mạp nghe vậy, rốt cục nước mắt ủy khuất chảy ra, chua xót nói. Bản thân ta đen đủi, quá đen đủi, đang hảo hảo chạy, nào ngờ trượt chân ở mép thuyền, liền bị rơi xuống sông. Người nói ta có ăn hay không? Mọi người sôi nổi tỏ vẻ đồng tình. Ta còn chưa hỏi người đâu, người mang nhiều người như vậy, chạy đến đây để làm chi? Phương Tranh hăng hắc cười. Không phải ta. Phụng theo ý chỉ phụ hoàng của ngươi, thanh lọc kỹ viện. Mập mạp phẫn nộ nói. Ngươi thanh lọc thì mặc ngươi, ta ngủ cùng cô nương trên thuyền hoa cũng không, có chọc giận gì đến ngươi nhà. Vậy mà ngươi hại ta quá mức thê thảm. Còn nữa, trong lúc mơ mơ màng màng cảm giác được có miệng của người nào áp vào miệng của ta thổi hơi, có ý tứ gì, người nào đã làm? Phương Tranh đúng túng. Mập mạp, ngươi sống cả đời, không cần chuyện gì cũng phải minh bạch. Thực sự có một số chuyện đã trải qua, đôi khi hồ đồ cảm thấy khoái hoạt hơn. Không chờ Phương Tranh nói, Mập Mạp đại khái cũng đã hiểu rõ mọi chuyện. Nhất thời sắc mặt tái nhợt,